The End Tokyo Revenger kìm nén, chương 34, tương lai chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Menpo, V, giờ cả đã vẫn đang bàn về cách chiến đấu với Hắc Long đời thứ 10, Shiba Taizu. Tôi thì chỉ ngồi lặng thinh mà nghe vì tôi cũng chẳng muốn lên tiếng chút nào. Dẫu biết rất nhiều vì tôi, cũng từng là một thành phần siêu ác cảm trong giới bất lương. Nhưng có lẽ, lại phải để bản thân sa vào cái danh ấy lần nữa. Quyết định rồi, tôi sẽ chiến một mình, chỉ cần bảo vệ mọi người thôi. Nghe được một lúc thì Tech lên tiếng nói rằng cậu ta sẽ chiến đấu một mình và không cần sự giúp đỡ của ai cả. Hả, cậu nói gì kỳ vậy Tech? Chuyện Hắc Long, Sarah, Takemichi, Sarah đi với tôi một chút, Chifuyu, Sarah, Tech đồng ý còn tôi không nói gì nhưng vẫn đứng dậy nhặt áo khoác lên rồi bước ra ngoài cùng Chifuyu và Tech. Đi một xe mà chơi chở ba người ôi rồi ôi, đã thế còn một đứa con gái với hai thằng con trai nữa chứ. Chifuyu chở chúng tôi đến chỗ cây cầu, rồi nói về kỳ vật chiếc xe rồi các thứ. Đủ mé, mày làm như tao chết lâu rồi ý. Ba gì, Tech cảm động trước những lời nói của Chifuyu rồi quay qua phía tôi. Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi gật đầu quay về phía sông hưởng làn gió. Tech thấy tôi gật đầu liền quay sang với Chifuyu nói. Chifuyu, tao tới từ tương lai. Tech, cùng lúc đó cậu ta cũng bật khóc. Chifuyu bất ngờ nhìn Tech rồi nhìn qua tôi lại liếc về phía Tech nói. Hả, mày đang, nói cái gì vậy, tới từ tương lai, ý mày là sao, Chifuyu, Tech bắt đầu liệt kê lại từ đầu. Việc cậu quay về đây, việc sự kiện các ngày diễn ra ở Tumen. Cậu muốn cứu ai, cậu cố gắng như thế nào, suốt cả một quá trình dài đó cũng có tôi đồng hành cùng. Đấy là toàn bộ mọi việc. Tech, tao đã bị Kisaki Gyota ết sao? Chifuyu, cậu, chưa kể cho tớ việc đấy Tech, tớ cũng chết nữa sao? Sarah, tao, sẽ chết nhỉ, Chifuyu, gì chứ, ha ha tao chỉ đù, ao, Tech, đồ ngốc này, nói ra hết rồi còn muốn rút lại. Đừng cố chiến đấu một mình chứ, Sarah cốc đầu Tech, Chifuyu, ít ra tao cũng hiểu, hả, Tech, cứ thử nghĩ mà xem Tech, Sarah, mày có rất nhiều điều kỳ lạ, bầu không khí xung quanh hai người lúc nào cũng rất khác. Chifuyu, chuyện đó, Tech, Chifuyu, Tech nhớ cái hôm chúng ta nói chuyện với Baji. San chứ, Sarah, nhớ, Chifuyu, hôm đó chúng ta có nghe loáng thoáng được Tech nói với Baji là đừng chết đúng không? Hôm sau Baji, San mém chết đó, Sarah, vụ đó có cậu ngăn cản, mà cũng do Tech biết trước nên mới cảnh cáo Baji đấy chứ nhỉ? Chifuyu, tao biết thế mà lại không cản được còn để cho Sarah. Chan xông lên nữa, Tech, bớt cái việc nhắc tên tôi vào trong câu chuyện của cậu đi. Sarah, mày cứ lắm Tech. Chifuyu, ê còn Sarah, Chan, Tech, MMS, Sarah nhún vai, công của cậu vẫn lớn hơn đó, cậu cũng cố gắng rất nhiều còn gì, vì sự cố gắng của cậu tớ mới đặt niềm tin tưởng ở cậu đó. Đúng đấy Takemichi, hãy cảm thấy tự hào về bản thân đi. Chuyện quan trọng không phải là kết quả. Chifuyu, vậy mà hai người cũng tin tôi được sao? Chuyện bịa vậy mà, Tech, nói Chifuyu á, tớ thì thấy qua biểu hiện của cậu lúc lần đầu cậu nói thôi. Mà cậu hỏi một câu ngu thiệt sự, Sarah, Sarah, Chan nói đúng đấy, tất nhiên rồi thằng ngốc, cả ba chúng ta là cộng sự mà đúng chứ, Chifuyu, chết tiệt lại khóc nữa rồi, Tech, tuyến lệ của cậu thì có khi nào là không rơi, anh hùng mít ướt Akun nói đúng rồi đấy, Sarah, chuẩn luôn, ha ha tuyến lệ của mày dư giả ghê, Chifuyu, tớ chưa hết giận đâu đó Chifuyu, Sarah, bạc Chifuyu, bụng tao réo rồi, đi ăn thôi hai người kia. Tech, rồi rồi, Sarah Chifu, cả ba đứa dắt nhau đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên để chuộc lỗi Chifuyu phải bao đồ ăn cho tôi. E he, may cho Chifuyu tôi không mua quá nhiều chỉ là mấy chiếc bánh bao với nước uống thôi. Trong lúc đó thì hai người kia vẫn đang nói chuyện với nhau tôi ngồi im hưởng thụ đồ ăn. Mà Sarah, Chan nè, Chifuyu, hửm, Sarah, cậu vẫn ở phiên đội 2 mà nhỉ? Chifuyu, không tớ xin Miki sang phiên đội 1 rồi, cơ mà tớ cũng nằm dưới trướng Miki với Dragon sau hai vụ bị đâm vừa rồi. Sarah, thật á, Tech, chứ cậu nghĩ tớ không được công gì sau hai vụ đâm đó hả? Sarah, tớ chỉ không nghĩ cậu sẽ leo lên No 3 nhanh thế thôi. Tech, đã là No 2 Thiên Nguyệt thì đứa nào ngáng được đường của tớ? Sarah, hả, No 2 Thiên Nguyệt, chim cắt của Thiên Nguyệt á? Chifuyu, Sarah, Sarah, Chan là No 2 Thiên Nguyệt, Chifuyu, Tech, thảm nào mạnh đến thế, Chifuyu, mà về chuyện phiên đội 1, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một phiên đội mà chẳng thua bất cứ kẻ nào nhé. Sarah, chắc chắn thế rồi, Takemichi nhỉ? Chifuyu, Tech, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé. Chifuyu chìa tay ra, được rồi, làm thôi, cộng sự. Tech bắt tay, mà Tech ăn hết hộp mì của cậu rồi nè Chifuyu. Sarah, cái gì, Takemichi mày ăn hết hộp mì ramen của tao rồi. Chifuyu, hả, hết rồi nhỉ. Tech, ăn hết rồi còn không biết. Sarah, cái thằng này ăn một đũa rồi trả tao chứ. Chifuyu, hả, mày có nói thế đâu. Tech, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 35, giải phóng Yuzuha. Cách chương.